Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Thăm dò. Gian phòng bên trong, Tề Vân xếp bằng ở trên giường, toàn thân huyết khí bốc hơi, cháy hừng hực, thể nội máu tươi như giống như sôi trào đồng dạng. Từng mảnh tinh hồng quang mang xuyên thấu qua lỗ chân lông bạo phát ra. Trong cơ thể của hắn đang nhanh chóng phát sinh cải biến. Xương cốt, cơ bắp, mạch máu, tế bào tất cả đều đang tiến hành một loại nào đó thần bí tiến hóa. Loại này quá trình kéo dài đến nửa nén hương thời gian tả hữu. Tề Vân bên ngoài thân những cái kia hừng hực huyết quang mới bắt đầu chậm rãi tán đi, hướng về thể nội thu liễm. Một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng khổng lồ từ nội tâm của hắn tự nhiên sinh ra, để hắn cảm giác được thân thể tựa như phát sinh bành trướng, tựa hồ biến thành như người khổng lồ. Hắn mở mắt, hoạt động hạ thân thân, phát ra lốp bốp tiếng vang, từ trên giường đứng dậy. Rất nhanh, Tề Vân nhướng mày, thân thể lại cao lớn. Hắn hiện tại tối thiểu 2m1 tả hữu, hai tay cánh tay dùng sức một kéo căng, phía trên cơ bắp liền trở nên như là sắt thép. Tề Vân mở ra bảng, nhìn sang, cái khác hạng đều không có phát sinh cải biến, chỉ có huyết khí một cột phát sinh cải biến. Huyết khí từ 46 biến thành 56, một hạt trung đẳng huyết khí đan, để hắn huyết khí trọn vẹn tăng vọt 10 cái điểm. Tề Vân hoạt động thân thể, cảm giác được thể nội dị thường thoải mái dễ chịu, cũng không có trước kia thêm điểm thời điểm loại kia cảm giác suy yếu. Huyết khí đan bên trong bản thân liền ẩn chứa cường đại tinh khí, chính là dựa vào những tinh khí này mới đem người khí huyết tăng lên. Cùng người bản thân tiềm năng quan hệ không lớn. Ngoại thành, thôn hoang vắng bên trong, sinh ra hầu kết, dung mạo yêu diễm váy đỏ nữ tử nhìn gương trang điểm, quyến rũ tuyệt mỹ, nhàn nhạt hỏi, cha ra được chưa? Ảnh tôn giả cùng thiềm tôn giả là ai giết? Ta cha ra bọn hắn trước đó đi tiếp xúc qua Vũ Bang, muốn đem Vũ Bang thu về dưới trướng, thế nhưng là không biết xảy ra điều gì sai lầm, hai người đột nhiên mất mạng. Sau lưng có một đạo bóng người nói, Vũ Bang. Váy đỏ nữ tử cười nhẹ nhàng mà nói, có chút ý tứ đâu, là Ngạo gia người làm sao? Không phải, Ngạo gia người trước hai ngày đã đối Vũ Bang hạ thủ. Vũ Bang cao tầng tổn thất nặng nề, càng quỷ dị chính là, Ngạo gia người cũng mất tích, cũng mất tích. Váy đỏ nữ tử hơi lộ ra dị sắc, nói, kia Ngạo gia Lục gia đâu? Hắn đồng dạng mất tích. Sau lưng thanh âm cười lạnh nói, váy đỏ nữ tử mắt phượng cao gầy, càng thêm quái dị, Ngạo gia Lục gia cũng mất tích, Vũ Bang những người khác đâu? Cái này không rõ ràng, ngươi nói đây là quỷ dị làm, vẫn là nói Vũ Bang bên trong có khác cao thủ? Người sau lưng hỏi, váy đỏ nữ tử lẳng lặng mà nhìn xem gương đồng, lộ ra một vòng yêu dị tiếu dung, nói, thăm dò một chút không được sao? Việc này ta cũng là nghĩ như vậy. Ngạo gia vừa đi, nơi này hẳn là ta U Minh giáo phạm vi. Cái khác thế lực bất kể là ai, nghĩ chen chân nơi này, đầu tiên cũng phải hỏi một chút ta U Minh giáo. Đêm nay ta đi dò xét. Sau lưng người kia nói, cẩn thận một chút, đừng ngay cả ngươi cũng mất tích. Váy đỏ nữ tử thản nhiên nói. Hắc hắc, người sau lưng không nói nữa. Một trận gió nhẹ đảo qua, nháy mắt không một tiếng động. Váy đỏ nữ tử tiếp tục đối với gương đồng trang điểm. Sắc mặt quyến rũ, cực điểm yêu diễm, thần kính a thần kính. Vũ Bang bên trong đến cùng tồn tại cái gì cơ mật? Ngoặc kép, Ngạo gia, một đám bạch bào thanh niên đang bận bịu từ gia tộc đại điện ra. Thành Dương đồ vật đều đã lắp đặt xe ngựa, tất cả đều là tất cả đồ quân nhu cùng tu luyện vật tư. Cầm đầu bạch bào trung niên nhướng mày, hỏi, Lão Lục cùng Ngạo Hải bọn hắn còn chưa có trở lại sao? Hồi gia chủ, trước đó liên lạc qua, một mực không có trả lời. Một người trung niên nam tử sắc mặt biểu lộ ra khá là ngưng trọng. Chắp tay nói, Ngạo gia gia chủ ánh mắt lóe lên, nói, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Gia chủ, thành nội gần nhất U Minh giáo hoạt động tương đối tấp nập. Có phải là cùng bọn hắn có quan hệ? Một cái khác nam tử trung niên hỏi, Ngạo gia gia chủ sắc mặt biến ảo, trầm giọng nói, lão tứ, lão ngũ, các ngươi hai người đi thăm dò nhìn, chúng ta tại phía trước chờ các ngươi. Vâng, gia chủ, hai cái bạch bào nam tử trung niên vừa chắp tay, lui xuống, Ngạo gia gia chủ hít một hơi thật sâu, nhíu mày, không biết vì sao, hắn bỗng nhiên xuất hiện một loại nhàn nhạt bất an, nhưng ngàn vạn không xảy ra chuyện gì, thần khí hạ lạc mới đem tới tay, một khi móc ra, có thể để bọn hắn Ngạo gia nháy mắt tấn thăng làm nhị lưu thế lực. Đối bọn hắn quan trọng nhất, hiện tại Thiên Quốc Phủ, Tử Hoa Phủ nhóm thế lực đều trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Còn có rất nhiều chưa từng lộ diện tán tu. Xuất phát, Ngạo gia gia chủ trầm giọng nói, từng chiếc đội xe bắt đầu lái rời. Trong đó một chiếc xe ngựa bên trên, Ngạo Tuyền một mặt thê thảm, thân thể ngồi liệt, ánh mắt bên trong tràn ngập thật sâu tuyệt vọng. Hắn đã tìm gia chủ nhìn qua, đối với hắn trên người lời nguyền này, gia chủ cũng không có biện pháp, hắn chỉ có thể tiếp tục duy trì người này không người. Quỷ ung quỷ dáng vẻ, đến bây giờ cái mông của hắn còn đè vào trán của mình bên trên. Mỗi ngày ăn cơm thời điểm, đều là bị người nhà cho xa xa cách ly. Dĩ vãng cùng hắn nhân tình những cái kia tiểu thị nữ nhìn thấy hắn cũng đều là xa xa chạy đi, sợ lây dính hắn trên người mốc khí. Hắn hiện tại cả người tựa như là bị ném bỏ đồng dạng, không sống được, không sống được, Ngạo Tuyền trong miệng thì thào, tràn ngập tuyệt vọng. Một bên Ngạo Linh đập lấy hạt dưa, nhìn xem vị này ngày xưa hăng hái, thường xuyên ngấp nghé thân thể nàng ca ca, bình thản nói, không phải liền là thiếu một đống thịt sao? Có gì ghê gớm đâu. Hảo hảo còn sống chính là, sau này muội muội nuôi ngươi. Ngạo Tuyền sắc mặt càng thêm trắng bệch, bờ môi run rẩy, ánh mắt bên trong ẩn chứa thật sâu tơ máu. Nhìn về phía Ngạo Linh, mặt trời lặn hoàng hôn, một trận lửa lớn rừng rực bỗng nhiên trong thành nổi lên. Vô số người kinh hô tứ tán chạy trốn, quan phủ người ngay lập tức biết được. Chu Bổ Đầu một mặt sốt ruột, một bên gọi người cứu hỏa, một bên sai người hỏa tốc thông báo Vũ Bang. Nơi này nổi lên chính là Vũ Bang một cái phân đường. Người ở bên trong một cái cũng không có trốn tới, đều tại kêu thê lương thảm thiết, từng thùng nước lạnh không ngừng hướng về đường khẩu bên trong tưới đi. Nhưng là cái này liệt hỏa lại vô cùng quỷ dị, tựa hồ càng tưới càng vượng, bên trong kêu thảm không ngớt, thanh âm thê lương. Vũ Bang tổng bộ, A Đại một mặt sốt ruột, tại Tề Vân bên ngoài bắt đầu gõ cửa, nhị gia, Hoàng Hải đường khẩu cháy rồi, bên trong huynh đệ cũng không có một người chạy ra được. A Đại ở ngoài cửa hô, kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Tề Vân 2m1 thân cao chiếu vào A Đại trong tầm mắt, mang theo một cỗ nặng như thái sơn khí tức, ánh mắt quính quính, nhìn chăm chú lên A Đại, nói, là chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, thế lửa giống như là đột nhiên bộc phát, dùng nước lạnh đi tưới căn bản tưới bất diệt. Hiện tại một đám người còn vây ở bên trong. A Đại nóng nảy nói. Tề Vân thở sâu, cầm lên hai cái tỳ bà câu, đi ra ngoài, đi Thiên Hải đường. A Đại vội vàng đi theo. Xe ngựa phát ra thanh âm rồn rập, hướng về Thiên Hải đường đường khẩu chạy tới. Thiên Hải đường cũng là vừa mới thiết lập đường khẩu, đường chủ chính là Hoàng Hải. Đợi đến Tề Vân chạy đến thời điểm, Chu Bổ Đầu cùng một đám vũ bang người còn tại liều mạng cứu hỏa. Từng thùng nước lạnh không ngừng hướng bên trong tưới đi, nhưng chính là tưới bất diệt. Hỏa diễm bên trong, một đám người đang thét gào, đốt kêu thê lương thảm thiết. Tề Vân mới vừa đến, liền ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong lộ ra hai đạo đáng sợ hàn quang. Có thần chi lực ba động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.